Xin chào mọi người. Chuyện cuốn quá chịu không nổi. Trước khi Thu đọc lướt, đọc một hồi lướt qua mấy chục clip luôn. Giật bắn mình quay trở lại Thu. Chàng rể phế vật tập 285. Nàng không có tiền ngồi xe thì đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tài xế hừ một tiếng. Đến Dương Hoa, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Lâm Bình nói, gấp đôi sao? Chỉ dựa vào anh sao? Trên người anh có một xu nào hay không thế? Tài xế không tin, gấp ba. Lâm Bình lại hét lên. Tài xế sửng sốt, nhìn vẻ mặt Lâm Bình, thấy anh không giống như đang nói đùa. Nghĩ là một lúc rồi nói, được, tôi tin anh một lần. Tôi nói cho anh biết, trên xe có camera đó. Nếu anh xù tiền xe, tôi sẽ bắt cảnh sát bắt anh. Nói xong, tài xế nhấn ga đi về phía Giang Thành. Lâm Bình im lặng không nói gì. Trên xe, anh vô cùng thấp thỏm. Anh thật sự không ngờ sự việc sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Ngay cả học viện hủy phái cũng bị niêm phong. Đây là sức mạnh của Thôn Dược Vương sao? Tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng. Cũng không biết mấy người phía Thầm Bách Tùng thế nào rồi. Bây giờ kiểu nhanh có an toàn hay không? Tài xế đi rất nhanh, chỉ 9 tiếng đồng hồ đã đến Giang Thành. Tuy nhiên, khi xe taxi sát bến trụ sở chính của Dương Hoa mới phát hiện ra mấy con đường xung quanh đã kẹt cứng. Xảy ra tai nạn rồi sao? Sao lại dừng xe như vậy chứ? Tài xế taxi tò mò nhìn về phía trước, là mình có dự cảm chẳng lành. Lúc này tiếng xe cứu thương vang lên từ phía sau xe taxi. Tài xế vội vàng lách xe vào chỗ trống bên cạnh, nhường đường cho xe cấp cứu ở phía sau. Xe cấp cứu đi qua đi lại hết chiếc này tới chiếc khác, tổng cộng có 6 chiếc. Xảy ra tai nạn giao thông lớn lắm hay sao? Sao có nhiều xe cấp cứu như vậy chứ? Tài xế thò đầu ra cửa tò mò hỏi. Đúng lúc này là mình đẩy cửa xe ra, má nó, quả nhiên mày định xù tiền thằng gấp thối, đừng chạy. Tài xế vội vàng xuống xe đuổi theo, nhưng là mình cứ như không nghe thấy, chạy thẳng một mạch đến trụ sở chính của Dương Hoa. Để đến khi chạy tới Dương Hoa, anh chợt dừng bước. Các lối ra vào trụ sở chính Dương Hoa đã bị phong tỏa, những nhân viên y tế khiêng cáng đưa từng thi thể ra khỏi công ty Dương Hoa. Phải, đó là thi thể. Là mình kinh hãi, cả người sững sờ. Anh có thể nhìn ra những người nằm trên cáng để đã tắt thở. Cho dù nhân viên y tế tiếp tục cấp cứu, những người này cũng đã không còn hô hấp hay nhịp tim, không có cách nào xoay chuyển. Lúc này Lâm Minh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đầu óc suýt nữa thì nổ tung, Mã Hải. Anh lập tức chạy tới, vội lấy châm đâm vào cổ người đó. Ngay lập tức người đó rùng mình, này, anh làm gì vậy, anh là ai thế? Nhân viên y tế khiên cán vội vàng ngăn cản, tôi là bạn ông ấy. Lâm Minh vội vàng giải thích, sau đó hét lên với Mã Hải. Mã Hải, ông sao rồi? Chủ tịch Lâm. Mã Hải nhanh nhanh mở mắt ra, yếu nói, cuối cùng cậu cũng về rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đây là ai làm? Đến số 222 đường Mã Giao, đến đó. Mã Hải yếu nói, đúng lúc này nhân viên y tế đẩy Lâm Minh ra. Số 222 đường Mã Giao sao? Lâm Minh đứng sững tại chỗ, lẩm bẩm. Lâm Minh tìm nhân viên của Dương Hoa trả tiền xe, sau đó vội vàng đến số 222 đường Mã Giao. Tài xế đó được số tiền gấp 3, trong lòng cực kỳ vui vẻ, phất tay, đơn này miễn phí, sau đó chở Lâm Minh đi tiếp. Số 222 đường Mã Giao khá xa, đi được tiếng mới tới nơi. Đây là vùng mặt ô, dòng xe cực ít, cực kỳ yên tĩnh. Xuống xe, Lâm Minh đi vào tòa nhà cũ bên đường. Dưới lầu là một tiệm sửa xe, tường đen kịt, mùi dầu máy nồng nặc. Lâm Minh đi dọc theo lối lên cầu thang nhỏ hẹp, đến lầu 2, cộc cộc cộc. Lâm Minh gõ cửa nhưng không ai ra mở. Anh nhíu mày, dán tai vào sát cửa nghe, là có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập khe khẽ ở bên kia khe cửa. Dường như có người bên trong đang cố ý che giấu động tĩnh của mình, tránh bị Lâm Minh ở bên ngoài cửa nghe thấy. Ngay từ đó Lâm Minh không do dự nữa, nắm tay nắm cửa, sau đó dùng sức kéo ra. Tay nắm cửa bị kéo hư, lộ ra lỗ khóa ở bên trong. Lâm Minh đánh tới một chỉ, khóa ở bên trong bị biến dạng. Cửa bị anh đẩy ra một cách dễ dàng. À! Người trong phòng sợ đến mức la lên liên tục, vội vàng bỏ chạy. Lâm Minh chui vào trong, bây giờ mới phát hiện ra người trong này là Lạc Thiên. Đừng qua đây, anh dám qua đây, tôi sẽ không sát sáo đâu. Không biết Lạc Thiên lấy đâu ra từ con dao gọt hoa quả, run rẩy lắp bắp hét lên. Nhưng khi nhìn thấy rõ là Lâm Minh, dao gọt hoa quả trong tay cô không tự chủ được trượt xuống, rơi xuống đất. Lâm Minh, Lạc Thiên che miệng, nước mắt lăn tròn trong mắt. Cuối cùng cô ấy mặc kệ tất cả, lao tới ôm chầm lấy Lâm Minh khóc nức nở. Lâm Minh do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm lấy Lạc Thiên, nhẹ giọng an ủi. Anh có thể cảm nhận được Lạc Thiên đang rất sợ hãi. Dù là lúc này cơ thể cô ấy cũng đang run rẩy không ngừng. Tiểu Thiên, không sao rồi, đừng sợ, không ai có thể làm hại cô. Lâm Minh nhớ giọng nói, Lâm Minh, anh không sao thì tốt, anh không sao thì tốt rồi, bọn họ nói anh chết rồi. Lạc Thiên giàn dụa, nghẹn ngào nói, sao tôi lại chết chứ, không phải tôi đã nói trong vòng 5 ngày tôi nhất định sẽ trở lại sao? Lâm Minh nói. Lạc Thiên khẽ gật đầu không ngừng lau nước mắt. Được rồi Tiểu Thiên, nói tôi nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Hoa có chuyện gì? Học viện hủy phái là làm sao? Những chuyện này có phải là do người Thôn Diệp Vương làm hay không? Lâm Minh nghiêm mặt hỏi. Những chuyện này đều là do người Thôn Diệp Vương làm. Bọn họ buộc học viện hủy phái phải giao cô Nhan Khả Nhi ra. Cô Tân không chịu giao ra, bọn họ bắt đầu âm thầm giở thủ đoạn. Bọn họ cho người dùng danh nghĩa tranh chấp y tế xông vào học viện, bắt đầu đập phá bừa bãi. Sau đó lại cho cao thủ lén và ám sát thành viên nòng cốt học viện hủy phái. May là phòng ngự của chúng ta tốt, kịp thời ngăn chặn bọn họ, nhưng cũng gây ra thương vong không nhỏ. Hơn nữa chuyện lần này quá tồi tệ, ảnh hưởng rất lớn, khiến học viện không thể không đóng cửa. Vậy Dương Hoa có chuyện gì xảy ra? Mấy người Mã Hải bị làm sao? Lâm Minh lại hỏi. Bọn họ bị hạ độc. Nhà Thiên vừa khóc vừa nói, hạ độc sao? Vì tôi học ở học viện, người ngoài đều biết quan hệ giữa tôi và thầy Lâm rất tốt, nên người của Thôn Diệp Vương định hại tôi. Sau khi việc xảy ra bạo loạn, ông Tử Thiên để cho tôi đến Dương Hoa lánh nạn. Nào ngờ tôi ở Dương Hoa chưa được bao lâu thì phát hiện không ít người công ty Dương Hoa đột nhiên ngã gục, miệng trào bọt mép, tính mạng gặp nguy hiểm. Mã tổng lo rằng người Thôn Diệp Vương sẽ xông vào công ty nên đã đưa tôi đến nơi này. Nhưng khi tôi đi rồi, Mã tổng, ông ấy cũng trúng độc. Lạc Thiên rời đứng bắt với mặt đầy đau khổ. Người Thôn Diệp Vương hạ độc, các cô hoàn toàn không thể phòng bị được. Trước đó tôi có nhìn thấy rất nhiều người ở Dương Hoa trúng độc mà chết. Xem ra người Thôn Diệp Vương dự định sẽ giết chết mọi người. Lâm Minh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khản giọng nói, nếu bọn họ đã quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, vậy thì đừng trách tôi. Lâm Minh, chúng ta không thể đối phó với bọn họ. Người Thôn Diệp Vương có sức mạnh quá lớn, chúng ta chỉ có thể chạy trốn, vẫn nên bị cách rời khỏi đây, tạm thời đến nơi khác tránh sóng gió thôi. Lạc Thiên vội nói, không vội. Tiểu Thiên, điện thoại cô đâu? Điện thoại tôi hết pin, tôi phải hỏi xem tình hình bên phía tầm Bắc Tùng. Lâm Minh nói ra, điện thoại tôi để trong phòng, tôi sẽ đi lấy. Lạc Thiên nói xong định đi vào bên trong, nhưng đúng lúc đó chợt có mấy bóng người đột nhiên xông vào lao về phía Lạc Thiên. Hả? Với mặt Lâm Minh lập tức căng thẳng, trong mắt lộ ra sự dữ tợn. Lạc Thiên ở đây, mau tiêu diệt cô ta, giết! Tiếng la hét cấp bách vang lên, mấy bóng người đó đồng loạt nhảy vọt về phía Lạc Thiên. Một trong số họ rút dao găm nhắm thẳng về phía Kim Lạc Thiên. A! À! Lạc Thiên kêu lên kinh hãi, nguy hiểm đột ngột ập tới khiến đầu óc cô không kịp phản ứng. Khoảnh khắc dao găm đâm về phía Lạc Thiên, bên cạnh đột nhiên có một cánh tay vươn ra nắm lấy cổ tay cầm dao găm. Dao găm dừng lại trước Kim Lạc Thiên ba tấc. Cái gì? Người đó kêu lên thất thanh. Lạc Thiên sợ tới mức liên tục lùi lại. Giải quyết người đó trước. Hai người khác quát lên xong về phía Lâm Minh. Lâm Minh dần lên sát ý, đột nhiên dùng sức. Cổ tay người đó bị bóp gãy, gã đang lên thảm thiết, nhưng gã còn chưa kịp phát ra tiếng, Lâm Minh đấm một cú vào đầu gã. Âm! Đầu người đó lập tức nổ tung như quả dưa hấu. A! À! Tiếng la sợ hãi vang vọng tứ phía. Lạc Thiên suýt chút nữa ngất đi. Hai người còn lại cũng tái mặt tràn đầy kinh hãi. Người này là ai vậy chứ? Sao thủ đoạn lại gây rợn như vậy? Giết! Hai người đó nghiến răng rút dao đâm về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại phớt lờ con dao đó, đánh tận mặt và mặt người còn lại. Rét! Một âm thanh quý dị vang lên, nửa gương mặt người đó lại bị Lâm Minh tát bay, cổ gã bị sức mạnh to lớn làm cho cong vẹo, ngã xuống đất tắt thở ngay tức khắc. Đi chết đi! Kẻ còn lại những cơ hội đâm dao găm vào mu bàn tay Lâm Minh. Cang! Tiếng động to rõ vang lên, dao găm đâm vào mu bàn tay Lâm Minh nhưng lại không thể cắm vào bên trong. Cái gì? Người đó trợn tròn mắt. Đó tôi nghe, các người là người Thôn Diệp Vương đúng không? Lâm Minh chậm rãi quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn gã. Loại người vừa vung quyền là nát đầu, ném người như ném chó, hơn nữa còn đa thương bất nhập, không phải quái vật thì còn là gì? Dù người Thôn Diệp Vương này hiểu biết nhiều rộng, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ai đáng sợ như vậy. Đừng giết tôi, đừng giết tôi nói với em biết. Tôi là người Thôn Diệp Vương, cầu xin anh đừng giết tôi. Anh nói tôi điều gì, tôi cũng nói với anh. Người đó hoàn toàn bị dọa sợ, run lẩy bẩy, vội hét lên. Lần này Thôn Diệp Vương định làm gì? Đối tận, giết tuyệt sao? Lâm Minh giữ tận hỏi. Người bên trên nói, phải trảm tận, giết tuyệt. Dù gì lần này Thôn Diệp Vương chúng tôi đã mất hết mặt mũi không còn. nếu không đối tận giết tuyệt thì không thể lập uy, mặt mũi của Diệp Vương sẽ không giữ được. Người đó sợ đến mức gần như dùng giọng khóc để nói: chỉ vì thế mà các người giết bao nhiêu người như vậy sao? Chỉ vì thế mà các người tùy tiện dùng độc tàn sát người vô tội sao? Lê Minh nhìn chằm chằm người đó, giọng đó dần dần trở nên lạnh lùng, trong đó chất chứa cơn giận gần như không thể kiềm chế. Tôi không biết đây là ý của cấp trên, tôi thực sự không biết gì cả. Người đó muốn khóc mà không có nước mắt. Lê Minh siết chặt nắm đấm. Bây giờ ở Giang Thành còn bao nhiêu người thôi Diệp Vương? Có hơn 1.000 người, đây là tinh nhuệ từ trong thôn. Tinh nhuệ sao? Người trong thôn đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chúng tôi chỉ là nhóm yếu nhất, dù sao cũng chỉ có nhiệm vụ giết phụ nữ tay yếu chân mềm. Người đó run rẩy nói: vậy làm sao các người tìm được chỗ này? Là mình hỏi. Chúng tôi cũng có không ít tai mắt ở Giang Thành, có người cung cấp tin tình báo cho chúng tôi. Nói tên bọn họ cho tôi. Lâm nói ra: được, chỉ cần đừng giết tôi, chuyện gì tôi cũng nói. Người đó đã hoàn toàn bị dọa sợ vỡ mật, nói ra tất cả những tai mắt của Thôn Diệp Vương cài vào Giang Thành. Lâm mình càng nghe càng thấy làm nguội lạnh, là khi càng nghe tim càng đập nhanh đến đáng sợ, bởi vì trong số đó cũng có những người họ quen biết là tai mắt Thôn Diệp Vương. Tai mắt Thôn Diệp Vương lại cài đến tận đây, một trong số đó thậm chí còn là hàng xóm của y quán Lạc Thiên. Thôn Diệp Vương vươn cánh tay thật dài đó, Lâm Minh lạnh lùng nói. Lúc này điện thoại trong túi người đàn ông đột nhiên vang lên. Lâm Minh đưa mắt nhìn sang, mở ra ngoài bắt máy. Vâng. Người đó run rẩy lấy điện thoại ra ở nút nghe. A Hảo, cô chủ đã về, tất cả mọi người lập tức rút quân về thôn. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp. Người đó mở miệng muốn nói nhưng lại không dám nói. Cô chủ sao? Chắc chắn là Nhan Khả Nhi. Lâm Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho gã. Người đó mới cố gắng giả vờ bình tĩnh đáp lại: Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ về ngay. Được, A Hảo, cậu không sao chứ? Sao giọng đó lạ vậy? Không sao cả, chỉ là trời nóng quá, vậy tôi cúp máy trước đây. Người đó gượng cười, sau đó cúp máy. Lúc này Lâm Minh ngăn gã lại, đưa mắt ra hiệu cho gã. Người đó sững sờ một lúc, lập tức hiểu được ý của Lâm Minh. Đúng rồi, cô chủ hiện tại đang ở đâu? Người đó giả vờ tình cờ hỏi. Còn ở đâu chứ? Đương nhiên là về thôn rồi. Nếu không phải cô chủ dùng cái chết để uy hiếp thì người bên trên chắc chắn sẽ giết chết toàn bộ người liên quan đến thầy Đại Lâm. Nói vậy là người bên trên định tha cho người thành phía thầy Đại Lâm sao? Người đó rú giọng nói. Tha sao? Cậu nghĩ về người bên trên của chúng ta đơn giản quá đó. Lần này Thôn Diệp Vương chúng ta mất thể diện lớn như vậy, sao thể bỏ qua được chứ? Bây giờ rút người về là vì lo cô chủ sẽ làm chuyện gì quá khích, trấn an cô chủ mà thôi, để cô chủ yên tâm hoàn thành kế hoạch trăm năm của Thôn Diệp Vương chúng ta. Đợi đại sự hoàn thành, người bên trên ắt sẽ quay lại giải quyết người bên phía Thành Địa Lâm. Đến lúc đó có bao nhiêu người tính bấy nhiêu người, không để một ai tránh thoát. Giọng nói trên điện thoại dần dần trở nên lạnh lùng. Người đó kinh hãi mở lớn mắt nhìn Lâm Minh. Lúc này vẻ mặt Lâm Minh tĩnh lặng như nước, không lên tiếng. Tút tút, điện thoại bị cúp máy. Anh thấy được rồi chứ? Tha cho tôi đi. Người đó cầm điện thoại run rẩy nói, nhưng gã còn chưa nói xong, bụp, một cánh tay đã đâm xuyên qua mặt gã, đánh nát tim gã. Cả người gã run lên, trừng to mắt nhìn Lâm Minh. Gã há miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được chữ nào, ngược lại là máu trào ra bịch. Người đó ngã xuống đất không còn hơi thở. Lạc Thiên sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu. Cô ấy chưa bao giờ thấy vẻ mặt tàn ác như vậy của Lâm Minh. Lần đây anh đã thực sự nổi giận. Mới một chiêu đây là sát chiêu, tuyệt đối không nương tay. Lâm Minh, anh không sao chứ? Lạc Thiên rút vào trong một góc như mèo con bị dọa sợ. Tôi không sao. Lâm Minh hít sâu một hơi khả giọng nói. Không dọa cô sợ đấy chứ? Không sao. Xem ra tôi vẫn còn quá nhân từ. Thôn Diệp Vương ác độc hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lâm Minh lộ ra ánh mắt dữ tợn nhớ giọng nói. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng diệt trừ Thôn Diệp Vương. Vả lại chắc chắn bây giờ Nhan Khả Nhi rất nguy hiểm, tôi phải đến Thôn Diệp Vương cứu cô ấy ra. Lâm Minh, tôi cảm thấy bây giờ điều trước nhất anh cần làm không phải là trả thù Thôn Diệp Vương. Là khi do dự một lúc nhớ giọng nói. Lâm Minh nhìn cô ấy. Cô có ý gì? Bệnh viện. Là khi không biết trả lời thế nào, chỉ nói hai chữ đơn giản. Trên giây mắt người Lâm Minh run lên. Đúng, bệnh viện. Mãi vẫn còn đang cấp cứu. Tôi nhanh đã rời khỏi học viện hủy phái, không được chăm sóc hữu hiệu, tình hình hiện nay chắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Đúng, tôi phải đến bệnh viện ngay. Phải đến bệnh viện. Lâm Minh lập tức chạy ra cửa. Ê Lâm Minh, đợi đã. Lạc Thiên vội hô lên đuổi theo. vội vàng bắt xe đến bệnh viện Nhân dân. Lúc này phòng bệnh ở đây đã chật kín người. Tổng công ty Dương Hoa và học viện Hủy Phái liên tục xuất hiện sự việc trúng độc thương vong quy mô lớn, không những ảnh hưởng đến dư luận mà còn tăng thêm áp lực cho bệnh viện Giang Thành. Hơn nữa, sau khi học viện Hủy Phái đóng cửa, rất đông người bệnh đang được chữa trị trong học viện không thể không chuyển đến bệnh viện thành phố. Vì thế, bệnh viện thành phố trở nên quá tải, hành lang ở các lầu, tầng lầu khu nội trú đều kê đầy giường bệnh. Trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, cô Nguyễn Vân và những người khác đang lo lắng đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Lâm Minh, mặt mày âm u lạnh lẽo bước nhanh tới, cô Nguyễn Vân ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ. Chú tịch Lâm, cô Nguyễn Vân kích động hét lên. Lâm Minh không dùng gương mặt thời đi Lâm, nếu về chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều phóng viên đến đây, đồng thời cậu sẽ khiến người của Thôn Nhật Vương cảnh giác. Dù gì Thôn Nhật Vương và người ngoài đều cho rằng anh đã chết, đừng phô trương thanh thế. Lâm Minh quát khẽ, liếc nhìn phòng cấp cứu với giọng nói, mãi sao rồi vẫn còn đang cấp cứu. Sắc mặt cô Nguyễn Vân u ám, bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất mong manh. Lâm Minh đành mắt lại, anh cũng là người hành nghề y nên biết được câu nói đó có nghĩa là gì. Anh nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu, đột nhiên hỏi, tôi nhanh đâu rồi? Điều này cô Nguyễn Vân do dự không dám lên tiếng. Lâm Minh tức giận bèn gào lên, mau nói cho tôi biết tôi nhanh đang ở đâu. Chú Tịch Lâm, cô tôi nhanh đang ở trong phòng cấp cứu đặc biệt. Cô Nguyễn Vân sợ hết hồn vội vàng trả lời. Lâm Minh mặt tối sầm chạy về phía phòng cấp cứu đặc biệt, đám đông hoang mang, người này là ai vậy chứ? Có vẻ sếp cung rất sợ cậu ấy, không biết có lẽ cũng là nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Đáng thuộc hạ để không biết Lâm Minh nên đương nhiên cũng biết vì sao cô Nguyễn Vân, người phụ nữ bình thường hét ánh lửa, giờ lại trở nên lắp bắp như vậy. Đợi khi tới phòng cấp cứu đặc biệt thì Lâm Minh cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Nhan. Lúc này Tô Nhan nằm lặng im trên giường với khuôn mặt trắng bệch, cô gái đang trong tình trạng hôn mê. Để khiến Lâm Minh như phát điên, đó là hai cánh tay cô lúc này được nối đầy dây rợ, nhìn trông vô cùng đáng thương và đáng sợ. Hơn nữa cánh tay đã bắt đầu xuất hiện những mảng đen, có thể nhận ra cánh tay cô bắt đầu hoại tử, thông thường thì phải cắt bỏ đi rồi. Lâm Minh run rẩy lập tức ra về bên trong, lật chăn Tô Nhan ra. Anh phát hiện hai chân cô cũng bị như vậy. Nói cách khác, tứ chi Tô Nhan đã bắt đầu hoại tử, nếu chữa trị không tốt thì sẽ không giữ được. Lâm Minh vội vàng lùi lại nín thở. Đây không phải là hiện tượng do độc của hoa tuyệt mệnh gây ra, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Là do độc Thôn Nhật Vương gây ra. Một giọng nói vang lên, Lâm Minh giật mình, quay lại nhìn, anh thấy một cô gái mặc đồ lụa như tiên tử giáng trần đang đứng phía sau mình, là Liễu Như Thi, cô Liễu. Thành Lâm nhìn thấy anh không sao là tôi yên tâm rồi, Liễu Như Thi khẽ nói. Mặc dù Lâm Minh không để lộ thân phận thật sự trước mặt đám đông, nhưng Liễu Như Thi là người thông minh nên đã đoán ra được từ câu nói vừa rồi của Lâm Minh. Trước đó không lâu, Thôn Nhật Vương tấn công học viện Hủy Phái, Tần Bách Tùng vội vàng cứu người đưa cô Tô Nhan đi. Thế nhưng thực lực đáng người Thôn Nhật Vương quá mạnh, học viện không chống lại được. Sau khi phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, bọn họ mới chuyển được cô Tô Nhan từ học viện tới bệnh viện. Chỉ có điều cô Tô Nhan bị trúng rất nhiều châm độc và đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Không ai biết về loại độc tố này nên không biết phải làm thế nào. May mà tôi và sư phụ tới nơi còn mang theo cả cỏ huyền chu cùng với thần châm của sư phụ thì mới thể giữ được tính mạng cho cô Tô Nhan. Nhưng dù có như vậy thì tứ chi cô ấy cũng rất khó xử lý. Liễu Như Thi thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy. Lâm Minh chau mày, nhanh chóng bước tới bắt mạch cho Tô Nhan. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Độc của Thôn Diệp Vương không khủng khiếp mà kỳ lạ, độc tính của chúng chạy lung tung trong cơ thể Tô Nhan nên khó mà thải ra ngoài được. Hơn nữa nó còn liên kết với độc của hoa tuyệt mệnh, khiến cho độc hoa tuyệt mệnh tiếp tục phát tác dù trước đó đã được tôi kiểm soát. Lâm Minh nói giọng khàn đặc, lập tức sắp xếp phòng phẫu thuật, tôi phải tiến hành cấp cứu cho Tô Nhan. Phải để Lâm, tình trạng hiện tại của cô Tô Nhan rất nghiêm trọng, chỉ cần một hành động kích thích mạnh thôi thì cũng đủ khiến lượng độc tố gia tăng. Nếu như xử lý không tốt thì e rằng cô Tô Nhan sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất. Liễu Như Thi bặm môi thật đáng lên tiếng, tôi cảm thấy chúng ta tạm thời truyền dịch ổn định độc tố, sau đó ngày mai hãy tiến hành phẫu thuật. Ngày mai sao? Phẫu thuật cái gì? Là mình quay lại nhìn, phẫu thuật cắt đứt tứ chi, Liễu Như Thi khẽ nói. Điều đó có nghĩa là gì thì ai cũng hiểu. Là mình lạnh lùng nhìn cô rồi lắc đầu, chẳng qua là cô dùng độc tới tứ chi sau đó cắt bỏ để giữ mạng sống. Cách này đúng là có hiệu quả, nhưng như vậy dù cô ấy có sống thì cũng không khác gì đã chết. Cô cảm thấy Tô Nhan có thể chấp nhận nổi chuyện đó hay không? Nhưng vẫn tốt hơn chết thật. Nữ Diệp Phi lập tức đáp lại là mình không hề trả lời, chỉ lấy vài cây thảo dược từ trong người ra đưa cho Nữ Diệp Phi. Nữ Diệp Phi há mồm trợn mắt, đây là cô run lẩy bẩy. Lấy đi, xác thuốc đi, đợi tôi chữa cho Tô Nhan xong thì cho cô ấy uống. Lâm Minh thản nhiên nói. Nữ Diệp Phi run lẩy nhận lấy số dược liệu quý giá, cô cảm thấy hoang mang. Chẳng trách anh không đồng ý. Nữ Diệp Phi gãi gật đầu, được, vậy tôi đi chuẩn bị. Nữ Diệp Phi bước ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt. Lâm Minh lập tức nhờ y tá đưa Tô Nhan chuyển sang phòng cấp cứu khác. Lúc này Tô Nhan bước tới. Chủ tịch, phía bên Mã Hải thế nào rồi? Lâm Minh hỏi bằng giọng khàn đặc. Tô Hiệu Vân bặm môi, cúi đầu không nói gì. Đưa tôi đi xem sao, Lâm Minh nói. Vâng, chủ tịch. Tình hình Mã Hải đỡ hơn Tô Nhan rất nhiều. Ông ta nằm trên giường bệnh, thở yếu ớt, mắt đờ đờ, dường như vẫn còn giữ được ý thức. Thấy Lâm Minh bước vào, Mã Hải lập tức mở mắt to hơn. Ông ta há miệng định nói gì đó nhưng môi run mãnh liệt và không nói nên lời. Lâm Minh bước tới bắt mặt cho ông ta, anh lập tức hiểu ra vùng cổ bị liệt rồi, do dây thần kinh bị tê liệt phải thở nhờ máy thở. Trung khu thần kinh bị có hiện tượng trúng độc, ý thức lúc có lúc không, hơn nữa khả năng duy trì mạng sống đang thấp dần. Lâm Minh vừa nói vừa rút chân bạc ra cắm lên vùng cổ Mã Hải. Mã Hải từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chủ tịch, tình hình ông ấy chữa được nhưng cần phải điều trị dài, ít nhất phải là một năm. Lâm Minh lên tiếng. May mà anh lấy được không ít thảo dược từ vườn thuốc tiên tổ trong thôn Dịch Vương. Tất cả những loại thảo dược này đều có liên quan tới việc giải độc do thôn đó gây ra. Nên như còn có những thứ đó thì dù là Tô Nhan hay Mã Hải cũng đều sẽ mất mạng. Tôi có rồi, cô Nhân Vân thở vào. Mã Hải là cốt cán của Dân Hoa, nên đi có chuyện gì xảy ra với ông ta thì Lâm Minh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Những ngày tiếp theo, Lâm Minh hầu như có mặt ở khắp các bệnh viện trong Giang Thành. Anh cứ người qua viện tới phát thảo dược, chỉ họ cách chữa trị để họ đi giải độc cho những người bị trúng độc. Lần này thương vong quá nghiêm trọng mà mình Lâm Minh căn bản không xử lý hết được. Hai ngày này tâm trạng của anh vô cùng nặng nề. Anh thở hắt ra, ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài hành lang bệnh viện. Anh chút gì đi, giọng nói đặc tin vang lên. Tôi vẫn chưa đói. Anh sắp không ăn hai ngày rồi đó. Anh không muốn đi thì tôi mua cho anh rồi đó. Là khi giờ túi lên những người nói. Là mình chỉ lắc đầu cười khổ. Anh cầm hộp cơm mở ra. Là khi ở bên cạnh lắng lặng nhìn anh, cô nhìn rõ khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của anh. Vết thương của tôi nhanh chắc không có gì nghiêm trọng đúng không? Lạc Thiên cố giấu đi sự lo lắng và đau khổ. Cô mỉm cười hỏi. Yên tâm, không sao đâu. Lâm Minh chần chừ rồi đáp lại. Tôi biết mà, dù sao thì anh cũng là đại thần y, có bệnh gì mà anh không chữa trị được chứ? Lạc Thiên cười hì hì. Lâm Minh im lặng. Lạc Thiên không biết nên nói gì nữa, đành đứng dậy. Tôi đi mua cho anh một ít nước nhé. Không cần đâu, không sao đâu. Phía bên kia có máy bán tự động. Nói xong, cô vội vàng rời đi. Lâm Minh đang ăn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn thở dài và đặt hộp cơm xuống. Có lẽ Đông Hoàng giáo cũng bị tổn thất không hề nhỏ. Đồ đáng chết này, quả nhiên là cậu ở đây. Lúc này có tiếng chửi rủa vang lên khắp hành lang, không ít người quái lại nhìn. Rõ ràng đó là Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Lâm Minh thản nhiên nhìn hai người bọn họ. Đồ xúc sinh này, xem cậu hại con gái tôi thành ra cái gì rồi. Cậu đáng chết băm vằm, chết không nhắm mắt. Trương Tình Vũ mặt đỏ bừng bừng, tâm trạng vô cùng kích động mà ta lao vút tới. Tô Quảng vội vàng ngăn lại. Tình Vũ, bà chừng cái gì chứ? Cảnh sát nói là vẫn đang điều tra nguyên nhân vết thương của Tô Nhan, không liên quan gì tới Lâm Minh cả. Sao bà trách nó? Sao không trách nó được chứ? Sau khi con gái tôi bị thương, thằng xuất sinh này đưa nó tới học viện chữa trị, chữa lâu như vậy mà không có hiệu quả gì. Còn để xảy ra chuyện này, không phải đó như gây ra thì là còn ai gây ra chứ? Nó đã bị băm vằm thành trăm vảnh. Tô Tử Vũ dữ dằn chửi đống cả lên. Không phải bà nói thầy Đại Lâm sắp xếp điều trị cho con gái chúng ta sao? Tô Quảng trầm giọng nói. Cái gì mà thầy Đại Lâm? Thầy Lâm chết từ lâu rồi, chính là do thằng chết tiệt này hại. Nếu không phải là nó thì con gái tôi sẽ không bị đưa tới học viện đó. Chính nó, thả tôi ra, tôi phải đập chết cái thằng khốn nạn này. Tô Tử Vũ như phát điên, đột nhiên bà ta đẩy Tô Quảng ra, lao về phía Lâm Minh như định tát vào mặt anh. Thế nhưng tay bà ta còn chưa kịp làm gì thì bốp, một âm thanh giòn giả rất lớn vang lên. Cả hành lang trở nên im lặng, người xung quanh há mồm trợn mắt